Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tranh chữ mê trận, mọi người là bị cùng một chỗ truyền tống tiến đại điện đấy. Cũng không có bị tách ra. Ninh Hinh Cha nhìn một chút đại điện bốn phía, phát hiện cũng không có mặt khác cửa ra vào các loại. Đã liền thang lầu thông đạo đều không có, trong điện không có cái gì. Coi như là bọn họ cùng một chỗ vào được mấy chục người cùng hơn 10 đầu yêu thú. Cũng lộ ra có chút trống trải. Bất quá tường bên trên khắp nơi đều là tranh vẽ. Chữ bề ngoài, Ninh Hinh còn chưa kịp tiến lên xem xét những cái kia tranh vẽ chữ bề ngoài. Liền có một cái Thiên Nhạc Tông đệ tử giống như nhịn không được đem một bộ tranh chữ cầm xuống dưới. Ngay sau đó hắn và chung quanh hắn hai người một chút liền biến mất tại trong đại điện rồi. Trong đó có một cái Thiên Nhất Tông đệ tử. Không thể tùy tiện lộn xộn trong điện là bất luận cái gì một vật. Cũng không cần nhìn thẳng trên tường tranh chữ. Mọi người lẫn nhau cách khá xa một điểm mà Ninh Hinh lập tức nói ra. Nghe xong Ninh Hinh mà nói. Bất kể là không phải đệ tử Thiên Nhất Tông tất cả mọi người rời xa trên tường tranh chữ. Lẫn nhau giữa cũng cách khoảng cách nhất định, nhìn xem người tiến vào lẫn nhau đều không có nhờ quá gần. Ninh Hinh mới tiếp tục nói, trên tường tranh chữ có lẽ có mê huyễn tác dụng, ta vừa mới phát hiện cái kia lấy họa Thiên Nhạc Tông đệ tử hai mắt vô thần. Đây là tranh chữ mê trận, không cần dùng con mắt thẳng tắp chăm chú nhìn, Tiết Nhã Huyên cũng tại vừa nói. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên sau khi nói xong. Những người khác cũng nhao nhao phát hiện tranh chữ bên trên vấn đề. Làm sao bây giờ, Mộ Dung Hiên nhìn xem tất cả mọi người bảo trì trầm mặc. Hàn Thành Đào ở một bên cho hắn nháy mắt, đành phải nhìn xem Ninh Hinh mở miệng lên tiếng hỏi. Bên này đệ tử Thiên Nhất Tông đều nhìn xem Ninh Hinh. Dường như nàng là người tâm phúc giống nhau. Hàn Thành Đào sở dĩ đối với Mộ Dung Hiên nháy mắt. Mà chính hắn lại không có lên tiếng, chủ yếu là bởi vì bọn hắn cùng Ninh Hinh đều chưa quen thuộc. Rất nhiều người chỉ ở tông môn thi đấu bên trên gặp qua nàng một lần. Từ gặp phải Ninh Hinh về sau, gặp được khó khăn nàng chung quy có thể nghĩ đến biện pháp. Cho nên tất cả mọi người nhìn xem nàng, muốn nhìn một chút nàng có biện pháp gì hay không. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên liếc nhau, mới lên tiếng. Chúng ta nếu muốn tiến vào những tầng lầu khác, đoán chừng cần nhờ những chữ này vẽ lên. Khác nhau tranh chữ có lẽ đối ứng khác nhau tầng trệt, về sau hai người sẽ không có đang nói cái. Gì rồi, Cố Thiên Lăng nhìn xem Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên đều riêng phần mình đem riêng phần mình tông. Môn tập kết cùng một chỗ thương lượng, trong nội tâm rõ ràng bọn họ là sẽ không cùng mình những người này cùng một chỗ rồi. Đành phải cũng đem Thiên Nhạc Tông gọi vào một chỗ, nghiên cứu thảo luận một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lần này Ninh Hinh đem đệ tử Thiên Nhất Tông tập kết cùng một chỗ thời điểm. Trực tiếp tại chung quanh bọn họ trên vải rồi cấm, nhìn Ninh Hinh động tác, Tiết Nhã Huyên nhìn nàng một cái, liền cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Tỷ, chúng ta không cần như vậy đi. Ninh Ý trông thấy tỷ tỷ trên vải cấm về sau, có chút không đồng ý nói. Ninh Hinh không có trả lời Ninh Ý mà nói, chẳng qua là nhìn hắn một cái, liền đối với đệ tử Thiên Nhất Tông nói ra, ta cũng không muốn làm như vậy, tiền tài động nhân tâm, kế tiếp đi tới đến những tầng lầu khác, rất có thể gặp được lầu một tầng chỉ có một dạng bảo vật. Lớn như vậy ra thế tất sẽ đánh đập tàn nhẫn, nếu như ta không có đoán sai. Mỗi bức họa có lẽ chỉ có thể truyền tống ba người. Cho nên, ta hy vọng các ngươi đều muốn chính mình cẩn thận chút. Tại bảo vật trước mặt ai cũng không có thể cam đoan cái gì. Cho dù những ngày này mọi người cùng nhau chiến đấu, ta còn có một loại lo lắng, chính là cùng một bức tranh cũng sẽ đem truyền tống đến khác nhau trong tầng lầu đi tới. Đến lúc đó các ngươi khả năng muốn một mình đối mặt bảo tháp bên trong nguy hiểm ni. La Xanh Mục Ninh Nguyệt mấy người nghe được Ninh Hinh nói như vậy nói. Trong nội tâm cũng có chút quan tâm, bọn họ biết rõ Ninh Hinh tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích đấy. Nàng đây là ở nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận mặt khác tông môn. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại trong tòa tháp nhìn thấy là bất luận cái gì màu vàng sự vật cũng không muốn đi lấy. Nếu gặp được cái uy hiếp gì sinh mệnh sự tình, đem vật này bóp nát, nói qua Ninh Hinh liền một người cho Thiên Nhất Tông đệ tử một cái trong đại điện màu vàng nguyên bảo. Nhìn trong tay kim nguyên bảo, đệ tử Thiên Nhất Tông đều có chút ai cũng lấy ý nghĩ. Sợ bọn họ không coi trọng, Ninh Hinh lại nghiêm túc nói. Chúng ta lúc tiến vào, tăng thêm yêu thú tổng cộng có 56. Trong điện nguyên bảo chỉ có 35 cái. Không nên xem thường cái này kim nguyên bảo. Đây là chúng ta ly khai nơi đây duy nhất giấy thông hành. Các ngươi cần phải giữ gìn kỹ. Tuy rằng không biết Ninh Hinh là làm sao biết những sự tình này đấy. Cảm giác nàng đối với đây bảo tháp giống như rất quen thuộc. Đệ tử Thiên Nhất Tông đều thận trọng đem kim nguyên bảo thu lại cất kỹ. Tỷ, bảo tháp trong nguy hiểm như vậy, chúng ta là không phải có lẽ nói cho môn phái khác bên trong nha. Ninh Ý nghe xong Ninh Hinh mà nói, cũng rất lo lắng, nhìn Dương Vũ Vi phương hướng, hay vẫn là hướng Ninh Hinh hỏi. Những người khác, ta không có biện pháp bận tâm đến, ta chỉ có thể hết sức cam đoan Thiên Nhất Tông đệ tử an toàn. Ngươi cho rằng mặt khác tông môn là người ngu, kim nguyên bảo chỉ có nhiều như vậy, căn bản không cách nào bận tâm tất cả mọi người. Ninh Ý, chúng ta không phải chúa cứu thế. Tiết Nhã Huyên đang nhìn đến Ninh Hinh đem kim nguyên bảo một người một cái phân cho mặt khác Thiên Nhất Tông đệ tử lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức liền đi tới nở rộ kim nguyên bảo địa phương. Đều muốn đem kim nguyên bảo lấy đi. Bất quá Cố Thiên Lăng cũng nhìn thấy, cuối cùng hai người liền vì kim nguyên bảo đánh đập tàn nhẫn. Dương Vũ Vi nhìn xem những cái kia kim nguyên bảo, nàng nguyên bản không có cảm thấy có cái gì, có thể không gian khí linh lại không ngừng thúc giục nàng đi lấy. Có thể không đợi nàng đi lấy, Tiết Nhã Huyên cùng Cố Thiên Lăng liền đánh lại với nhau. Nhanh, giúp đỡ Cố Sư Huynh. Vậy kim nguyên bảo là ly khai bảo tháp giấy thông hành, Dương Vũ Vi một chút liền kêu đi ra rồi. Về sau Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử đều chiến lại với nhau. Trong đại điện thập phần hỗn loạn, những cái kia cùng nhau vào yêu thú, nhìn xem nhân tu đều tại tranh đoạt kim nguyên bảo, tuy rằng không biết có cái gì hữu dụng, cũng gia nhập vào rồi trong chiến đấu đi tới. Đệ tử Thiên Nhất Tông nhìn xem phía trước hỗn loạn cục diện. Trong nội tâm đều có chút may mắn. Đi chọn tranh chữ A. Nhớ kỹ, gặp được nguy hiểm không cần lo cho cái gì bảo vật các loại. Lưu lại tính mạng trọng yếu nhất. Biết không, ngoặc kép, đúng, sư tổ, kết lấy. Đệ tử Thiên Nhất Tông đều không có lại nhìn trong đại điện hỗn chiến. Đều riêng phần mình đi chọn tranh chữ đi. Nhìn xem đệ tử Thiên Nhất Tông chọn lựa tranh chữ, Dương Vũ Vi lớn tiếng nói, đệ tử Thiên Nhất Tông vừa tiến đến cầm không ít kim nguyên bảo. Còn dư lại kim nguyên bảo chúng ta là như thế nào cũng không đủ điểm đấy. Mọi người cùng nhau tiến đến, dựa vào cái gì bọn họ rời đi trước, nghe xong Dương Vũ Vi mà nói, hỗn loạn chiến đấu tình cảnh bắt đầu thời gian dần qua an tĩnh lại. Đều nhìn xem đang tại chọn lựa tranh chữ Thiên Nhất Tông đệ tử. Dường như không để cho bọn họ ly khai nơi đây giống nhau. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào bọn họ, Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn xem Dương Vũ Vi nói ra. Ta thật sự là có chút không hiểu ngươi rồi. Loại này hại người không lợi mình sự tình ngươi làm gì thế luôn làm đây. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có hư mất. Ngoặc kép. Nói xong Ninh Hinh vừa liếc nhìn có chút giật mình khổ sở đệ Ninh Ý. Loại người này hắn cũng có thể vừa ý. Cái gì ánh mắt, không để ý sẽ trong đại điện môn phái khác đệ tử. Đệ tử Thiên Nhất Tông trước sau chọn xong rồi tranh chữ bị truyền tống đã đi ra. Ninh Ý không muốn như vậy ly khai. Bị Ninh Hinh cưỡng ép lấy đi. Rời đi đại điện thời điểm, Ninh Hinh suy nghĩ một chút hay vẫn là nói ra. Nếu gặp được nguy hiểm tính mạng liền đem kim nguyên bảo bóp nát. Như vậy các ngươi có thể ly khai bảo tháp rồi. Cuối cùng cho Tiết Nhã Huyên truyền âm. những tầng lầu khác có lẽ cũng sẽ có kim nguyên bảo. Chấm ngoặc kép, hết chương.